Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1111, chương 1209, là tướng quân đến. Hàn Thế Trung cùng Hàn Kỳ nghe xong, vội vàng gật đầu. Binh quý thần tốc, câu nói này bọn họ vẫn là biết rõ đường. Ngay tại Lý Mộc Nhiên chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, bỗng nhiên Hoa lão cũng cùng lên đến. Thấy thế hắn vội vàng nói: "Hoa lão, ngươi tuổi tác đã cao, vẫn là tại trong thôn đợi chờ ta đánh lui người Liêu. Đến lúc đó đang cấp ngươi đưa tin tức." Ai ngờ Hoa lão sau khi nghe, lại là lắc đầu, sau đó vuốt ve chính mình màu trắng sợi râu nói: "Lý công tử, ngươi còn nhớ đến hôm qua lão phu nói chuyện qua sao?" Hôm qua hắn cùng Hoa lão nâng cốc ngôn hoan. Bất quá Hoa lão tựa hồ uống nhiều, nhưng không biết đường Hoa lão nói là một câu kia. Mặc dù bây giờ vội vã xuất binh, thế nhưng là Hoa lão chính là hắn ân nhân cứu mạng. Bởi vậy cửu ca cũng không kém một chút thời điểm. Nghe hắn lời nói, Hoa lão nhìn mắt Hàn Kỳ cùng Hàn Thế Trung sau đó nói: "Ta Hoa gia cả đời hành y, có tam bất trị, nhưng là ta Hoa Thanh cùng cực một tiếng nhưng cũng cứu không mấy người. Mà muốn cho thiên hạ bách tính đều có thể thiếu chút tai họa, chỉ có cứu quốc mới có thể lắng lại." Cổ nhân nói: "Thất phu hữu trách, ta mặc dù nói bác sĩ, nhưng cũng thất phu, nếu là có một ngày quốc phá, ta lại đi cứu ai đây?" Nghe Hoa lão lời nói, nhìn lấy cái sau thần sắc Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy mình tâm bỗng nhiên nhảy động một cái. Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, đơn giản như vậy đạo lý Renka lão dạng này người đều hiểu. Đại Hán nhiều như vậy tài tử lại trong mỗi ngày tình yêu trai gái. Quả nhiên là, tài tử giai nhân phong tuyết nguyệt, thiên hạ thất phu bách chiến chết. Tốt a, bất quá Hoa lão lát nữa tiến chiến trường, chỉ sợ ta không có tinh lực bảo hộ ngươi. Ngươi phải cẩn thận, Lý Mộc Nhiên cẩn thận căn dặn nói. Ai ngờ đường Hoa Thanh nghe xong, lại là cười lên ha hả, sau đó cũng không đáp lời, thuận thế đoạt kế tiếp binh sĩ trong tay cung tiễn, theo sau đó xoay người dương cung lắp tên. Động tác kia mây bay nước chảy mảy may nhìn không ra là lớn như vậy niên kỷ người làm được. Bên trong, Hoa lão một tiếng quát nhẹ, sau đó này mũi tên bay ra chính giữa cách đó không xa mái hiên góc đỉnh. Tốt, tốt tiễn pháp. Hàn Thế Trung nhìn lấy Hoa lão tiễn pháp, nhịn không được tán thưởng một tiếng. Ở một bên đông đảo binh sĩ thấy thế cũng là không chịu được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Yên tâm đi Lý công tử, ta tuyệt đối sẽ không kéo ngươi lui lại. Sau khi nghe Lý Mộc Nhiên gật gật đầu, lúc này đại quân xuất phát, còn hắn thì trở mình lên ngựa, đang chuẩn bị đi nhìn qua này đóng chặt cửa phòng, khóe miệng nổi lên mỉm cười. Lần này tới U Châu chuyện thứ nhất rốt cục hoàn thành. Bây giờ hắn cũng có thể an tâm lao tới chiến trường. Diễm Nhi, đời này ta quyết không phụ ngươi. Hắn hô to một tiếng, sau đó dục ngựa bôn đằng mà đi. Mà trong phòng Lưu Diễm thì là sững sờ nhìn lấy trong phòng hết thảy. Bàn ghế, giường chiếu, thuốc ấm, chỉnh một chút hơn 2 tháng. Nàng và Lý Mộc Nhiên ở chỗ này sớm chiều ở chung. Nơi này nghiễm nhưng đã thành nhà bọn hắn, mà dưới mắt nhà mình nam tử phải xuất chinh, nàng làm nữ tử một mình lưu thủ. Bản lãnh này Đại Hán triều chân thật nhất khắc họa. Thế nhưng là Lưu Diễm bỗng nhiên đứng lên, giống như là làm quyết định gì, nhẹ nhàng giải khai chính mình nút áo. Sau đó một câu hoàn mỹ không một tì vết đồng thể xuất hiện trong phòng. Ngay sau đó chỉ gặp hắn từ dưới giường xuất ra một bao quần áo. Mở ra, chỉ gặp trong bao quần áo một bộ áo trắng thoạt nhìn là như vậy chói mắt. Sau đó rút ra một thanh trường kiếm nhìn lấy trước mắt trường kiếm. Nàng thì thào nói: "Tướng công, Diễm Nhi vẫn là không bỏ xuống được ngươi. Hôm nay ngươi hai vợ chồng ta chính là cùng nhau lao tới chiến trường này đi." Nói xong chỉ gặp nàng nhẹ nhàng kéo một cái. Này áo trắng tựa hồ có linh tính, thẳng tắp ở trên người nàng phi vũ, không hẳn sẽ công phu liền mặc, chỉ bất quá lần này, Lưu Diễm đem chính mình búi tóc cao cao co lại, đã làm vợ người, khi thủ phụ đạo, búi tóc bắt đầu từ nữ nhân biến thành phụ nhân biểu tượng. Ngay sau đó hắn nắm bảo kiếm, mở cửa phòng, nhìn trên mặt đất lít nhà lít nhít dấu chân đuổi theo ra qua. Mà lúc này trên chiến trường đã vô cùng nguy cấp. Địch Thanh trên thân nhiều đạo vết thương mắt thấy tại gia luật ngang tay dưới đã càng ngày việt. Nhịn không được mà Địch Thanh tình huống cũng là tốt không đi nơi nào. Mặc dù nói tiêu chiến chính là dũng phu, nhưng là cái này dũng phu lại là cái võ sĩ. Trên thân võ nghệ vô cùng tinh xảo. Dù cho là Địch Thanh dạng này cao thủ, cũng chỉ có thể với vừa đánh vừa lui. Mà theo Địch Thanh lâm vào giữ tợn bên trong vô pháp tự kềm chế. Những cái kia binh sĩ cũng là sĩ khí sa sút không ít. Như không phải là bởi vì Địch Thanh mang ra mấy ngàn kỵ binh vừa đi vừa về du tẩu chỉ sợ Dương Dũng. Những cái kia bộ tốt đã sớm mất mạng không ít. Mà lúc này Lục Nhân Cổ nhìn trong lòng sốt ruột lại là không thể nại có thể. Không dừng lại lệnh, nhưng là bị bắn đoạn miệng cống há lại như vậy liền có thể tiếp hảo. Quân sư, vậy phải làm sao bây giờ? Nếu là ở tiếp tục như vậy, chỉ sợ chỉ nửa canh giờ nữa. Dương Dũng bọn họ binh đều đánh xong. Lúc này Lục Nhân Cổ cũng nhìn ra trước mắt những này liêu binh đã không có ý định đoạt thành mà. Là chuẩn bị toàn diệt Dương Dũng đội ngũ. Có lẽ bọn họ cũng nhìn ra Dương Dũng đối khắp cả U Châu thành tầm quan trọng. Bây giờ liêu người đã không giữ lại chút nào xông về trước giết lấy. 5 vạn kỵ binh đối đầu 1 vạn 5 kỵ bộ hỗn hợp hán tốt. Liền là kẻ ngu cũng biết đường thắng lợi Thiên Bình hội nghiêng ở đâu. Nghe Giáp Ngọ lời nói, Lục Nhân Cổ lắc đầu, bỗng nhiên té quỵ dưới đất, sau đó hốc mắt ướt át, không cam tâm nói. Lúc trước Lý tướng quân đem quân sư vị trí giao cho ta. Thế nhưng là ta lại có phụ trông cậy. Ta thẹn với Lý tướng quân, thẹn với U Châu bách tính, càng thẹn với U Châu nội thành 20 vạn binh sĩ. Lục Nhân Cổ lời nói để mọi người thanh âm đều dừng lại. Lúc này liền Lục Nhân Cổ đều đã thúc thủ vô sách thật chẳng lẽ nhìn lấy chủ soái tử sao? Ở đây người bên trong vô luận là tướng quân vẫn là đầy tớ. Trong lòng bọn họ đều hiểu, liêu đại quân người 30 vạn, cùng U Châu chỉ cách lấy nhất tiến thiên. Chỉ cần Dương Dũng vừa chết U Châu nội thành quần long vô thủ. Đến lúc đó U Châu thành chính là lục bình. Nhất kích liền phá, dù cho là người liêu không có công thành khí giới, dù cho là người liêu không có công thành thang mây, nhưng là hán người đã không thể sĩ khí. Bỗng nhiên không biết đường người nào hô một tiếng. Mọi người nhìn lại, chỉ nghe Vương Mãnh hô nói. Là viện binh, là Hàn Thế Trung đội ngũ đến. Hàn Thế Trung sự tình chỉ có Vương Mãnh mấy người biết rõ nói. Bởi vậy những người Hán kia binh sĩ nghe được có viện binh sau vừa tài ngột ngạt giảm bớt rất nhiều. Đều là trông mong nhìn lại. Quả nhiên trên chiến trường cách đó không xa xuất hiện một cỗ khói bụi. Mấy ngàn kỵ binh phi tốc hướng về chiến trường tới gần. Mà người qua đường ở giữa cũng không ngẩng đầu lên nói. Vô dụng, Hàn Thế Trung thủ hạ chỉ có 5.000 người. Nhiều nhất chính là trì hoãn chút thời gian a. Lục Nhân Cổ biết rõ đường Lý Mộc Nhiên ban đầu ở Lạc Dương lúc huấn luyện một chi đội ngũ. Nhưng là hắn cũng không có để tâm thêm dù sao tại Lục Nhân Cổ xem ra. Dù cho là lợi hại hơn nữa binh sĩ không có đi lên chiến trường cùng tân binh vô ý. Các ngươi nhìn dẫn đầu là ai? Ta thế nào cảm giác là Lý Tướng Quân? Giáp Ngọ võ nghệ cao cường. Ánh mắt cũng tốt. Nhìn qua dần dần tới gần đội ngũ bỗng nhiên nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Vương Mãnh, Đường Thất, Vương Tiếu Tiếu bọn người nghe xong. Cũng là xích lại gần chút. Nhìn một cái từng cái trên mặt hiện ra vô cùng kinh hỉ thần sắc quân sư. Là tướng quân trở về. Lần này Lục Nhân Cổ nghe xong cũng là có chút kích động quét qua vừa tài vẻ lo lắng. Liền vội vàng đứng dậy. Hướng về nơi xa nhìn lại. Quả nhiên thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Sau đó nắm lấy thành tường tay run rẩy lên. Là tướng quân đến. Converter. Quỷ Cốc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.